Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, chương 323, Thanh Lý Cỏ Tạp. Chấn động, chậm rãi đầy đất dược liệu. Không tương đương trên trời mang theo đều là dược liệu. To lớn đại thụ che trời trên. Mấy chục viên đỏ bừng nhân tham quả. Cái thứ ở trong truyền thuyết 3.000 năm vừa mở hoa. 3.000 năm kết quả. Trong vòng 3 năm 9. Đồng thời một lần chỉ kết một viên quả nhân sâm. Còn có trên đất vạn năm nhân sâm. Không. Khắp nơi đều có vạn năm trở lên dược liệu. Dã sơn tham đã không coi vào đâu. Hoàn hồn thảo. Âm dương hoa. Thái tuế. Đừng nói những này chỉ có ở trong truyền thuyết xuất hiện dược liệu rồi. Bên trong góc tùy tiện một cây tiểu thảo lấy ra đi đều là không được dược liệu. Đừng nói đối nhân tộc, chính là đối với yêu thú tới nói. Thứ này đều vô cùng hiếm thấy. Lý Mục hai tay đều đang run rẩy. May là, trước hắn từng đọc Huyền Thiên Tông một ít điển tịch, biết một ít dược liệu đặc thù. Bằng không vẫn đúng là đem trong góc tiểu cỏ tạp không để vào mắt. Đây là Huyền Thiên Tông thượng cổ vườn thuốc. Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nhiều như vậy dược liệu. Đan sư nếu như nhìn thấy chẳng phải là điên rồi. Bước vào vườn bên trong. Càng làm cho Lý Mục chấn động còn đang mặt sau. Vườn chỉ rộng lớn vượt quá hắn nhận thức. Vốn tưởng rằng có nhiều như vậy trong truyền thuyết dược liệu vườn hẳn là không bao lớn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là mênh mông vô bờ. Mênh mông vô bờ a. Hiện nay Lý Mục tầm nhìn có thể bao trùm hơn trăm dặm. Hơn trăm dặm ở ngoài cũng có thể mơ mơ hồ hồ nhận biết được một ít tình huống. Vẻn vẹn chỉ là một vườn thuốc là có thể nhìn ra được đã từng Huyền Thiên Tông cường đại cỡ nào. Vườn thuốc này có chừng mười mấy vạn năm đều không có hái đi. Lít nhà lít nhít dược liệu. Còn có rất nhiều dược liệu vô cùng tốt dược liệu bị đè ép đến một bên. Không nữa tiêu diệt. Rất nhiều dược liệu đều sẽ mất đi sinh tồn không gian. Đi dạo một vòng, Lý Mục phát hiện vài cây trong truyền thuyết dược liệu. Bị chu vi mấy trăm ngàn hà thủ ô đè ép. Cái kia vài cây trong truyền thuyết dược liệu. Lá cây đã khô vàng. Có suy yếu dấu hiệu. Thanh lý. Tất yếu nhanh chóng thanh lý. Đem chu vi đồ vô dụng dọn dẹp ra đi. Cho những này trong truyền thuyết dược liệu sinh tồn không gian. Lý Mục trong lòng quát, quay đầu lại vừa nhìn, chu vi vô dụng, cỏ tạp, đều là một ít mấy trăm ngàn năm dược liệu. Những dược liệu này ở trong, không thiếu mấy trăm ngàn năm nhân sâm, chúng nó đều là cỏ tạp. Lúc nào nắm giữ mấy trăm ngàn năm dược lực đỉnh cấp dược liệu, thành cỏ tạp rồi hả? Không có biện pháp, chỉ có thể đem các ngươi tiêu diệt đi ra ngoài, xoắn suýt thật lâu sau. Lý Mục làm ra lấy hay bỏ, chạm đích ra cấm địa, ở bên ngoài tìm tới một cái vạn năm long mộc, một chiêu kiếm chặt đứt làm một bộ nông cụ, trở lại trong cấm địa. Cái gì? Chúng ta vạn năm long mộc bị chém? Ai làm? Đan dược bên trong cung điện, mấy cái đan trưởng lão nghe nói điên rồi như thế chạy đến. Vạn năm long mộc a, đây chính là bọn họ luyện về hồn đan như thế chủ yếu dược liệu. Bình thường chính là lấy điểm lá cây, bới ra điểm ra đều không nỡ, cái kia mơ hồ cầu liền cho chém. Ai làm? Đan trưởng lão một phát bắt được trông coi vườn đệ tử. Giận dữ hét, không biết, chỉ cảm thấy một luồng ánh kiếm né qua, cây sẽ không có, trông coi vườn đệ tử run rẩy nói. Hả, một mình ngươi trí nhân hậu kỳ võ giả cũng không biết. Như vậy, chấm ngoặc kép, bạch. Đan trưởng lão thẳng đến đại điện, động thủ chặt tuyệt đối là một quy nguyên cảnh lên phía trên tu sĩ. Những người khác không có thực lực này, cũng không có gan này. Thùng thùng tương đương cửa điện lớn trước tiếng trống vang lên. Vô số Huyền Thiên Tông đệ tử từ trong tu luyện thức tỉnh. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Nhiều đang chìm đắm lĩnh ngộ bên trong trưởng lão bị thức tỉnh. Mang theo nộ khí chạy về phía đại điện. Nhiều hơn trưởng lão mang theo hoảng sợ. Người thiên cổ vừa vang tất có đại sự phát sinh. Cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Từng cái đến cửa đại điện. Chỉ thấy đến đan các mấy cái trưởng lão giờ dùi trống quay về người thiên cổ dùng sức gõ lên. Đan các trưởng lão. Rốt cuộc là chuyện gì cho ngươi sao hưởng liễu ngửi thiên cổ? Có người chém chúng ta vạn năm long mộc. Cái gì? Ai to gan như vậy? Ta cũng không biết. Ta cần tìm tới hắn. Đan các mấy cái trưởng lão ánh mắt ở một đám vốn là trưởng lão đã thủ tọa đệ. Tử trên người quét tới quét lui. Xem ai cũng giống như là lén cây người. Cửa điện lớn mở. Một đám trưởng lão vào điện. Chỉ chốc lát sau Vương Càn An cũng đến. Có chuyện gì xảy ra? Vương Càn An hỏi. Đan các trưởng lão đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nhất thời lửa giận nhảy lên cao. Ai làm? Tiếng giống giận dữ đem toàn bộ đại điện chấn động cả người run lên. Giận. Không chỉ có Vương Càn An giận. Các trưởng lão khác cũng giận. Chuyện đã xảy ra rõ ràng. Rất rõ ràng tất nhiên là một vị trưởng lão làm ra. Vạn năm long mộc. Đây chính là bọn họ Huyền Thiên Tông bảo vật a. Càng là đan các trưởng lão sinh mạng. Chém long mộc không nói. Còn quấy nhiễu bọn họ tu luyện. Không biết chúng ta ở cảm ngộ trọng yếu giai đoạn sao? Vô cực công. Còn có hạo thiên trưởng. Huyền hư kiếm pháp đều có mới kiến giải a. Các ngươi sống sờ sờ đánh cho ta đoạn. Quả thực chính là vô liêm sỉ. Hết thầy trưởng lão lẫn nhau nhìn sang. Nửa ngày. Đều không có người đi ra thừa nhận. Không phải ta xong rồi. Ta đang bế quan. Đệ tử của ta cũng có thể chứng minh. Thấy đan các trưởng lão nhìn chằm chằm chính mình. Có trưởng lão vội vã giải thích. Cũng không phải ta xong rồi. Ta đang giảng kinh các. Các bên trong đệ tử có thể chứng minh. Không phải ta. Ngoặc kép. Một đám trưởng lão dồn dập không thừa nhận. Hiện tại Huyền Thiên trận pháp vô cùng vững chắc. Chính là bọn họ những này quy nguyên cảnh trưởng lão không có thân phận ngọc bài muốn mạnh mẽ xông vào đều là một con đường chết. Cho tới phía ngoài cao thủ đi vào trộm vật. Càng là lời nói vô căn cứ. Vậy rốt cuộc là ai làm ra? Ánh kiếm kia né qua. Ta cũng cảm thấy. Vô cùng mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn ta hơn nhiều. Có trưởng lão nói. Nói nhìn về phía Vương Càn An. Sau đó lại lắc đầu. Vương Càn An đi cùng với bọn họ uống trà. Không thể ra tay. Ta cũng nhìn thấy ánh kiếm kia rồi. Thoáng nhìn trong lúc đó. Rung động lòng người. Không phải chúng ta quy nguyên cảnh trưởng lão có thể làm được đến. Không phải quy nguyên cảnh. Trưởng lão. Chẳng lẽ là. Chấm ngoặc kép. Lão tổ chém vạn năm long mộc làm gì? Nghe được là lão tổ làm ra. Đan các trưởng lão vô cùng nhụt chí. Làm sao lên tiếng phê phán? Hận, vừa hận không đứng lên. Dù sao cũng là lão tổ. Địa hỏa vẫn là nhân gia kiếm về tới. Lão tổ điên rồi sao? Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Có thể lão tổ có chỗ lợi gì? Chẳng lẽ lão tổ luyện chế cái gì quý giá đan dược? Ngoặc kép, các trưởng lão dồn dập suy đoán. Đến phía sau núi cấm địa bên cạnh. Đem những cỏ dại này đều xử lý đi. Ngay ở một đám trưởng lão không nghĩ ra thời điểm, trong đại điện đột nhiên vang lên Lý Mục thanh âm của cấm địa trong vườn thuốc. Lý Mục chỉ dọn dẹp vườn thuốc một góc, liền chất đầy các loại sinh trưởng mấy chục ngàn năm cỏ tạp. Những cỏ dại này, tuổi tác lớn điểm mấy trăm ngàn năm, nhỏ tuổi điểm đều tốt mấy ngàn năm, cho tới vạn năm mấy chục ngàn năm, chất thành sơn. Ôi, nhiều như vậy cỏ tạp. Ném cũng lạ đáng tiếc. Ném tới bên ngoài. Nhìn Huyền Thiên Tông các đệ tử chọn chọn. Hữu dụng đều đưa cho bọn họ đi. Này dọn dẹp như thế một góc. Lý Mục hệ thống không gian đã cất chứa không ít. Tất cả đều là mười mấy vạn năm trở lên dược liệu. Sau đó nhìn đầy sân cỏ tạp không ít. Không biết còn có bao nhiêu mười mấy vạn năm dược liệu. Liền liền từ bỏ rồi. Thông báo xuống sau. Lý Mục vung vẩy cọc gỗ cái cuốc, một cái cuốc xuống đào ra mười mấy cây dược liệu, lấy ra ném sang một bên, lại đào một lúc, cỏ tạp chất đầy, thu hồi cỏ tạp xuất hiện tại bên ngoài cấm địa trên phía sau núi. Đem cỏ tạp ném xuống đất, ngẫm lại sẽ hệ thống không gian thu gom cỏ tạp đều ném đi ra. Quay trở lại tiếp tục làm cỏ, bên trong cung điện, một đám trưởng lão bối rối. Thanh lý cỏ tạp, lão tổ đây là, chấm ngoặc kép, một người trong đó trưởng lão lời nói một nửa, dưới thân cái kia nửa câu, Rất rõ ràng chính là đang nói lão tổ có phải điên rồi hay không? Để cho bọn họ những này quy nguyên cảnh cao thủ thanh lý cỏ tạp. Các ngươi đi thôi. Ta trở lại còn có việc. Ta chính đang cảm ngộ bên trong. Không thể trì hoãn. Nếu như các ngươi không giúp được. Liền tìm ta mấy cái đệ tử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.